Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 119, chiến ý cháy hừng hực Ibrahimovic. Tại sau trận đấu phỏng vấn thời điểm, MU đám cầu thủ cũng tràn đầy lòng tin. Mặc dù bọn hắn chưa hề nói Paris Saint-Germain quá yếu. Chúng ta có thể nhẹ nhõm giết tiến bát cường như vậy, nhưng là từ bọn hắn vẻ mặt nhẹ nhõm đến xem. MU giết tiến bát cường giống như có lẽ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hai so với một điểm số rất tốt. Cái này để chúng ta chiếm cứ tiên cơ. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không coi thường đối thủ. Tranh tài còn có 90 phút mới kết thúc. Chúng ta sẽ ở sân nhà toàn lực ứng phó. Vệ miện. Đương nhiên, Champions League quán quân là mục tiêu của chúng ta. Đội trưởng Lý Thanh Sơn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm MU tự tin nói. Ngoặc kép chấm chấm, Champions League là mục tiêu của chúng ta. Trên TV Lý Thanh Sơn tràn ngập lòng tin nói. Lạch cạch, Ibrahimovic đem TV đóng lại. Trên mặt lộ ra cái kia đặc hữu không ai bì nổi tiếu dung. Khi hắn lúc cười lên, người sẽ cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Hắn quay người đi ra khỏi nhà. Hôm nay là hắn thương đã phục hồi ra ngày đầu tiên. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gia nhập đội bóng huấn luyện. Tại sân huấn luyện một bên, các truyền thông bao quanh xông tới. Hiện tại là công khai huấn luyện 15 phút thời gian. Khỏi bệnh tái xuất Ibrahimovic, tự nhiên là các phóng viên chạy theo như vịt phỏng vấn đối tượng. Vị này Thụy Điển ngôi sao bóng đá mỗi lần luôn có kinh người ngữ điệu. Mặc dù hắn đối phóng viên thời khắc cũng không ít. Nhưng là vị này dâng hiến không ít kinh điển trích lời ngôi sao bóng đá là truyền thông yêu nhất. Bởi vì làm người phỏng vấn hắn thời điểm luôn có thể cầm tới điểm tin tức mánh lới. Đương nhiên, lần này mọi người nhưng đừng hy vọng từ Ibrahimovic miệng bên trong nghe được ai mẹ hắn là Lý Thanh Sơn, loại hình lời nói. Zlatan là tự luyến, cũng không phải từ lớn. Champions League cũng là mục tiêu của chúng ta. Ibrahimovic kiệt ngạo cười một tiếng, về sau đẩy ra các phóng viên duỗi tại trước mắt hắn micro, đi vào sân huấn luyện, mà Paris Saint-Germain chủ soái Emery cũng đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói ra. Thủ hiệp một so với hai lạc hậu điểm số cũng không phải là tận thế. Paris Champions League mộng tưởng còn không có phá diệt, chúng ta còn có hy vọng. Emery nói Champions League mộng tưởng còn không có phá diệt. Nói đúng là hắn có lòng tin tại sân khách đánh bại MU. Bất quá các truyền thông nhưng không cho là như vậy. Emery tại thủ hiệp trong trận đấu toàn bộ hành trình ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không có đứng ra qua. Căn cứ Paris Saint-Germain nhân sĩ nội bộ tin tức, Emery đây là tại dùng loại phương thức này đến kháng nghị đám cầu thủ đối với hắn không nhìn. Căn cứ nội bộ tin tức, Emery đối Paris phòng thay quần áo năng lực trưởng khống cực kỳ suy yếu. Tại không có Ibrahimovic tại phòng thay quần áo tình huống dưới, Emery hoàn toàn bị đám cầu thủ làm như không thấy. Chấm ngoặc kép, Ibrahimovic cùng Lý Thanh Sơn cách không gọi hàng đưa tới mọi người đối với song phương hiệp 2. Đấu chú ý, thủ hiệp tại Parc des Princes, tại thiếu khuyết Ibrahimovic tình huống dưới. Paris Saint-Germain một so với hai bại bởi vệ miện quán quân MU. Mà song phương hiệp 2 giao thủ sẽ rời bước Old Trafford. Lần này như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Ibrahimovic sẽ khỏi bệnh tái xuất. Đến lúc đó chúng ta đem sẽ thấy hai tên cấp thế giới tiền đạo chính diện đối quyết. Ngoặc kép, xe buýt lê bên kia là chống trận ù. Đang vì hiệp 2 tranh tài làm lấy thêm nhiệt. Mà MU bên này phản ứng liền lãnh đạm nhiều. Lý Thanh Sơn không có cùng người khác đánh nước bọt chiến thói quen. Hắn thấy, có tinh lực như vậy này còn không bằng trên sân bóng nhiều tiến một cái cầu tới có hiệu quả. Dù sao nói nhiều như vậy, lãng phí nhiều nước bọt như vậy, cuối cùng cũng là muốn thể hiện tại đấu trường bên trên mà thôi. Tại kết thúc cùng Paris Saint-Germain Champions League thủ hiệp sau khi giao thủ, trở lại trong nước đấu trường. Một tuần này cũng không có giải ngoại hạng Anh tranh tài. Bởi vì cúp FA vòng thứ 5 tranh tài cũng theo nhau mà đến. MU tại sân khách khiêu chiến Blackburn. Trận đấu này Lý Thanh Sơn không có tiến danh sách lớn. Bất quá Pogba không có bị thay phiên, mà cuối cùng nương tựa theo Pogba một hạt penalty phá khung thành. MU tại sân khách 1-0 đánh bại Blackburn, thẳng tiến vòng tiếp theo cúp FA. Thay phiên Lý Thanh Sơn tự nhiên là vì cùng Paris Saint-Germain Champions League vòng 1-16. Hiệp 2 tranh tài làm cân nhắc, chỉ cần trận đấu này đánh bại Paris Saint-Germain, MU liền rất gần bát cường. Cứ việc sân khách 2 so với 1 đánh bại đối thủ, nhưng là đối mặt Paris Saint-Germain đối thủ như vậy, Ancelotti vẫn là không dám chủ quan. Hắn vẫn như cũ lựa chọn cử đi mạnh nhất đội hình ứng chiến. Ibrahimovic có bao nhiêu lợi hại? Chấp giáo qua Ibra, Ancelotti trong lòng rất rõ ràng. Ibra tuyệt đối là cái nguy hiểm đối thủ. Đó là cái tự mang thể hệ cầu thủ. Vô luận là ở đâu, đều là đã có thể đi vào cầu lại có thể trợ công toàn năng tuyển thủ. Cho dù là tại tối không chịu nổi Barcelona thời kỳ, bị Messi nắm giữ đại bộ phận cầu quyền Ibra, chi tiết của hắn cũng vẫn như cũ phi thường chói sáng. Đó là cái nguy hiểm đối thủ. Chúng ta tuyệt đối phải đối với hắn có đề phòng. Ancelotti tại chiến thuật trong hội nghị nghiêm túc nói. Paris Saint-Germain bên này đối với trận đấu này cũng vô cùng coi trọng. Đối với xe buýt Lê tới nói, League 1 tranh tài đối bọn hắn không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Mà Trung Đông tập đoàn cho bọn hắn rót vào đại lượng tài chính, mục đích đúng là muốn tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trên có tư cách. Mà nếu như đầu nhập trọng kim chế tạo hào hoa chi sư, tại vòng 1-16 thời điểm liền gãy kích trầm xa. Cái này thật sự là để xe buýt Lê đám cầu thủ trên mặt không ánh sáng. Bên trên một vòng đấu, ta nghĩ tất cả mọi người rõ ràng MU thực lực. Cái này khiến cho chúng ta tại League 1 không gặp được đối thủ. Nếu như chúng ta muốn thắng được trận đấu này, đầu tiên cần làm ra cải biến là mọi người tâm thái. Emery đứng tại Old Trafford đội khách trong phòng thay quần áo, hướng về phía Paris Saint-Germain đám cầu thủ nói. Lần này ngược lại là không có cầu thủ lại mở miệng phản bác. Song phản thủ hiệp giao thủ, MU bên này thậm chí nhìn không chút phát lực, liền đem Paris Saint-Germain tiêu diệt. Một bên khác đội chủ nhà phòng thay quần áo, Ancelotti cũng tại cho đám cầu thủ giao phó cái gì. Bất quá so với Paris Saint-Germain ngưng trọng, MU bên này liền nhẹ lỏng một ít. Sân khách 2 so với 1 thắng lợi, để bọn hắn có đầy đủ lực lượng tại sân nhà đào thải đối thủ. Hôm nay Manchester khó được nghênh đón một cái thời tiết tốt. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng trong sáng. Trên sân bóng, hơn 7 vạn tên fan bóng đá cao giọng ca hát, tạo nhiệt liệt sân nhà bầu không khí. Tại dạng này bầu không khí dưới, hai chi đội bóng cùng đang huấn luyện viên tổ sau lưng đi vào sân bóng. Ống kính đầu tiên nhắm ngay mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Lý Thanh Sơn. Hơn 10 giây sau, trên màn hình TV xuất hiện Ibra đặc tả. Đây là trận đấu này hai chi đội bóng đội trưởng. Đây là hai tên trung tâm phong trực tiếp quyết đấu. Ibrahimovic nhìn thoáng qua so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi Lý Thanh Sơn. Cho dù là tự khoe là thượng đế, Ibra cũng không thể không thừa nhận. Lý Thanh Sơn là trên thế giới này ưu tú nhất tiền đạo. Một trong, Zlatan mới sẽ không tình nguyện thua kém người khác. Ibrahimovic hai mắt chiến ý thiêu đốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.